Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, hắn đã đau chịu không được. Phi thuyền trung tâm chỉ huy, người khoác áo giáp nhân viên vừa đi vừa về hành tẩu. Một giữ lại dâu ria, con mắt tản ra lục quang trung niên nhân chính tại quan sát lấy trước màn hình số liệu. Cái này gọi là Lam Tinh tinh cầu tài nguyên cực kỳ phong phú. Xâm lấn sau khi thành công, có thể cung cấp chúng ta tinh cầu sử dụng thời gian 50 năm. Khởi bẩm tướng quân, lúc trước kia 50 tên máy móc chiến sĩ liền là tại tòa thành thị này cấp tốc bạo tác. 1. Toàn thân dùng máy móc chế tạo nhân loại cung kính nói. Tên này nhân loại ngoại trừ đầu, cái khác thân thể đều biến thành máy móc. Ưu tiên công kích tòa thành thị này đi. Trương Minh Duệ ánh mắt băng lãnh. Hắn là K2 tinh cầu lục đại tài phiệt một trong Trương gia gia chủ. Hỏa hệ giác tỉnh giả, thực lực đạt đến cấp S. Tại K2 tinh cầu, thực lực đẳng cấp phân chia theo thứ tự là E, F, D, B, C, A, S, S, S, S, S, S. Nhân loại thống trị K2 tinh cầu đã có 3.000 năm lịch sử. Chưa hề xuất hiện qua một cấp độ SSS cường giả. Cũng được xưng là cổ thần. 2 ngày trước, 1.000 tên máy móc chiến sĩ xâm lấn Lam Tinh. Duy chỉ có Lôi Châu thành phố 50 tên máy móc chiến sĩ nhanh chóng bị tiêu diệt. Cái này khiến Trương Minh Duệ chú ý tới Lôi Châu thành phố nơi này. Đã có thể nhanh chóng tiêu diệt 50 tên máy móc chiến sĩ. Liền đại biểu cho Lôi Châu thành phố có được cường giả. Muốn đem Lam Tinh trở thành mình tinh cầu thuộc địa, Lam Tinh cường giả nhất định phải nhanh chóng đánh giết. Phanh phi thuyền phát sinh lay động kịch liệt. Trương Minh Duệ ổn định thân hình. Chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm tướng quân, phi thuyền bốn phía xuất hiện đại lượng địch quân chiến cơ. Trước mắt đã bị phá hủy. Ý của ngươi là nói, Lam Tinh đã biết chúng ta xâm lấn kế hoạch, thậm chí còn sớm chuẩn bị kỹ càng. Trương Minh Duệ nhíu nhíu mày. Bọn hắn chuẩn bị kỹ càng lại có làm sao? Cấp thấp nhân loại trung quy là cấp thấp nhân loại. Bọn hắn chỉ xứng trở thành chúng ta nô lệ. Khai chiến. Trong trang viên, vũ vệ quốc mắt thấy trong màn hình điểm xanh từng cái biến mất. Chẳng lẽ ngay cả mới nhất nghiên cứu liệp ưng chiến cơ đều không thể đối chiếc phi thuyền kia tạo thành phá hư sao? Vũ vệ quốc đối Quách Cao Trác nói. Liệp ưng chiến cơ là trước mắt Trung Quốc nghiên cứu ra đến tối chiến đấu mới mô hình. Trang bị tuần hành đạn đạo. Còn có khoảng cách gần cách đấu đạn đạo chờ một hệ liệt vũ khí. 300 khung liệp ưng chiến cơ. Còn không có phát xạ mấy cái đạn đạo. Toàn bộ bị chiếc phi thuyền kia cho đánh nổ. Vũ vệ quốc lúc đầu muốn đánh những cái kia người xâm lấn một trở tay không kịp. Nhưng mà hiện thực rót một chậu nước lạnh. Nguyên soái. Chiếc phi thuyền kia có gì đó quái lạ. Bọn hắn có thể nhanh chóng khóa chặt liệp ưng chiến cơ vị trí. Thậm chí còn có thể không trung chặn đường đạn đạo. Quách Cao Trác sắc mặt khó xử. Còn có những cái được gọi là máy móc chiến sĩ. So với lần trước máy móc chiến sĩ lực phòng ngự mạnh hơn. Phân phối vũ khí tân tiến hơn. Vũ khí của chúng ta cùng vũ khí của bọn hắn so sánh. Chênh lệch không phải một chút điểm. Nhân viên chiến đấu đâu? Vũ vệ quốc tháo xuống kính lão mỏi mệt không chịu nổi. Dị tộc chiến trường bên kia cần hắn đi chỉ huy. Bây giờ hậu phương lớn cũng bị nguy cơ. Đại Chu phủ tổng cộng có 200 tên kim cương cấp cường giả. 1.000 tên bạch kim cấp. 5.000 tên hoàng kim cấp ngự thú sư. Chiến giả. Đây là đại Chu phủ có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. Cái khác lục phủ cùng đại Chu phủ cũng kém không nhiều lắm. Rốt cuộc hoàng kim cấp trở lên ngự thú sư đều tại dị tộc chiến trường. Cùng dị tộc tiến hành chiến đấu. Chu Chính Nghị đem kỹ càng nhân viên chiến đấu số liệu tiến hành báo cáo. Bây giờ chỉ có thể liều chết nhất bác. Thông chi một chút đi. Tất cả cường giả đều trốn vào hầm trú ẩn. K2 tinh cầu vũ khí quá mức tiên tiến. Chờ hỏa lực kết thúc người chậm tiến đi cận thân bác đấu. Hàng vạn hàng nghìn đừng quên. Đối thủ của chúng ta không chỉ có là máy móc chiến sĩ, còn có giác tỉnh giả. Căn cứ Khương Ly nữ oa kia nói, giác tỉnh giả cùng chiến giả rất giống. Chỗ khác biệt duy nhất chính là, Giác tỉnh giả có thể phóng thích hỏa diễm công kích. Vũ vệ quốc căn dặn nói. Giống một tiếng đủ để cho màng nhĩ đâm thủng qua giống lên một tiếng xuất hiện. Vũ vệ quốc nhìn về phương xa. Cái đó là, chấm ngoặc kép, đại chu bí cảnh bên trong. Sở Phong ngồi tại Thương Khung trên bờ vai. Thương Khung, người xác định có thể xử lý những người kia sao? Ta thế nhưng là La Tinh cầu đế vương. Thực lực phi phàm, nếu như không phải bởi vì không đành lòng đối đồng tộc ra tay. Bản hoàng cũng sẽ không tới đến Lam Tinh. Thương Khung thông qua tiểu bạch đối Sở Phong nói. Nói bóng gió chính là, ngươi xem thường ai đây? Vậy ta an tâm. Sở Phong nằm tại Thương Khung trên bờ vai. Thương Khung thân cao tiếp cận hơn 400 mét. Đừng nói bờ vai của hắn. Móng tay đều đủ Sở Phong nằm. Người đã cứu ta nhi tử. Còn tỉnh lại nhi tử ta La Tinh nhân ngủ say cổ lão huyết mạch. Điểm ấy bận bịu không tính là gì. Thương Khung vừa đi vừa cùng Sở Phong giao lưu. 400 mét Thương Khung đi đường tốc độ mặc dù chậm chạp. Nhưng một cái cất bước có thể đi đến khoảng 100 thước. Rất nhanh liền đi vào tòa kia phi thuyền phụ cận. Người để bản hoàng giết ai? Bản hoàng liền giết ai? Thương Khung chỉ vào lít nha lít nhít máy móc chiến sĩ cùng phi thuyền. Hơn 30 mét máy móc chiến sĩ tại Thương Khung trong mắt. Cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Trước tiên đem máy móc chiến sĩ cho xử lý đi. Sở Phong đề nghị. Tốt. Thương Khung cũng không nói nhảm. Không gian trong nháy mắt vặn vẹo. Một thanh hơn 100 mét rìu nắm trong tay. Rầm rầm cự phủ đảo qua lít nha lít nhít máy móc chiến sĩ. Tiếng nổ liên tiếp. Một búa xuống dưới. Hơn 300 tên máy móc chiến sĩ chặn ngang chặt đứt. Ta hiện tại xác định Thương Khung là ngươi cha ruột. Sở Phong đối Tiểu Bạch nói. Thương Khung chiến đấu phương thức cùng Tiểu Bạch lúc chiến đấu giống nhau như đúc. Đơn giản thô bạo. Một búa vung mạnh không chết ngươi. Vậy liền hai diều tử. La Tinh nhân trời sinh liền là cỗ máy chiến tranh. Mà xem như La Tinh nhân đế hoàng Thương Khung. Càng là chiến tranh chi vương. Phi thuyền trung tâm chỉ huy. Nhìn qua trước màn hình Thương Khung. Trương Minh Duệ nuốt ngụm nước bọt. Đầu này quái vật khổng lồ đến tột cùng là thực lực gì? Thông chi hỏa hệ giác tỉnh giả. Dẫn đầu công kích đầu này. Con quái vật này. Trương Minh Duệ từ phi thuyền rời đi. Rầm rầm cấp S thực lực bật hết hỏa lực. Trương Minh Duệ thân thể tản ra u ngọn lửa màu u lam. Lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên hỏa cầu. Một lát sau. Một viên đường kính 50 mét hỏa cầu đánh phía Thương Khung. Cùng lúc đó, trên ngàn tên hỏa hệ giác tỉnh giả cũng là ngưng tụ thành to to nhỏ nhỏ hỏa cầu đánh tới hướng. Thương Khung, tiếng nổ liên tiếp, Trương Minh Duệ nhìn về phía Thương Khung khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười. Con quái vật này thụ thương, tiếp tục công kích tranh thủ nhanh chóng đánh giết. Còn tưởng rằng là cái gì cường đại quái vật, không gì hơn cái này. Lúc này Thương Khung chính che lấy cánh tay trái bả vai. Mà Trương Minh Duệ thì lại lấy là Thương Khung thụ thương. Buông ra lòng bàn tay. Thương Khung nhìn về phía Sở Phong. Thụ thương. Thương Khung chỉ là lo lắng Sở Phong gặp được nguy hiểm. Cho nên mới sẽ bảo vệ cánh tay trái bả vai. Bằng không để bọn hắn tiếp tục cho ta xoa bóp. Ta thật lâu không có thể nghiệm đến loại này chuyên nghiệp thủ pháp đấm bóp. Thương Khung đem Sở Phong đặt ở trong lỗ tai nói. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vui vẻ là được rồi. Sở Phong im lặng nói. Đây cũng quá không đem đối diện người xâm nhập làm người. Mát xa cũng vẫn được. Phanh phanh phanh Trương Minh Duệ ra sức thả phóng hỏa cầu. Không chỉ có như thế. Còn lại máy móc chiến sĩ đối Thương Khung khởi xướng mãnh liệt thế công. Sảng khoái. Thương Khung nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. Loại này chi kỷ xoa bóp phục vụ quả thực thoải mái lật ra. Hắn đã đau chịu không được. Tiếp tục công kích, tiếp tục công kích. Trương Minh Duệ hưng phấn lớn tiếng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.